Từ Hokage bắt đầu, chương 413 trận chiến đêm trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uchiha Rosen, tại trong một cái khá cao cấp căn hộ tại trong một cái nào đó căn phòng truyền ra Akatsuki Kozu tức giận đầy phẫn nộ tiếng giống. Bình tĩnh lại chút đi Kozu, ở một bên Motoki Yas không ngừng khuyên Akatsuki Kozu bình tĩnh lại. Bằng hữu bị Uchiha Rosen tên khốn kiếp kia bắt đi ngươi biểu ta làm sao có thể bình tĩnh được. Akatsuki Kozu lớn tiếng nói. Mới vừa lúc này Akatsuki Kozu vừa mới nhận được một cái bưu phẩm, là Uchiha Rosen gửi tới bưu phẩm. Nghe nói Uchiha Rosen gửi tới bưu phẩm Akatsuki Kozu cảm thấy rất nghi hoặc. Hắn hoàn toàn không minh bạch Uchiha Rosen muốn gửi đến cho hắn cái gì. Đem bưu phẩm mở ra hắn liền nhìn thấy ở bên trong là mấy bịch máu cùng một lá thư. Đọc lá thư bên trong nội dung Akatsuki Kozu tràn đầy lửa giận muốn giết chết Rosen ý nghĩ đều có. Nội dung lá thư là, Akatsuki Kozu hiện nay ngươi bằng hữu Iruma hiện tại đang ở trong tay ta. Nếu như ngươi không muốn nàng xảy ra chuyện thì nhanh đến tìm ta à Iruma xinh đẹp như vậy ta sợ rằng mình sẽ không kìm lòng được mà làm một chút đáng xấu hổ sự tình với nàng. Mà lấy ngươi cái kia yếu kém thực lực e rằng vừa mới đến sẽ bị miểu sát cho nên ta gửi cho ngươi một ít huyết môi để ngươi có thể thức tỉnh được mấy đầu familiar, không cần cảm ơn ta. Ngươi cứ coi như đây là chúng ta lần cuối cùng quyết chiến cho nên ngươi hãy chuẩn bị đi. Tại phía dưới bức thư còn có Rosen đang cười gương mặt. Đọc xong bức thư Akatsuki Kozu liền không thể kìm lòng được muốn đi đem Uchiha Rosen tên kia giết chết. Nếu không phải là Motoki Yas tên kia cản lại thì Akatsuki Kozu đã xông ra ngoài đi tìm Rosen. Ta biết ngươi hiện tại rất tức giận nhưng mà bây giờ không phải lúc ngươi nên mất bình tĩnh. Lần này Uchiha Rosen là quyết tâm muốn giết chết ngươi cho nên mới bắt đi Iruma để ngươi không thể từ chối trận quyết chiến. Theo ta nghĩ chúng ta nên chuẩn bị thật kỹ càng. Motoki Yas nhìn Akatsuki Kozu trịnh trọng nói. Nghe vậy Akatsuki Kozu mới bình tĩnh lại một chút nhìn Motoki Yas nói. Ta nên làm thế nào? Dù sao cũng là quyết chiến sinh tử cho nên hắn không thể không chuẩn bị kỹ càng được. Bây giờ ngươi hãy đem số máu này uống đi để có thể tăng thực lực lên, hơn nữa chúng ta cũng nên tìm Nasuki. Sensei giúp đỡ để đề phòng Uchiha Rosen tên kia làm chuyện điên rồ. Motoki Yas nói, nghe vậy Akatsuki Kozu gật đầu đồng ý với Motoki Yas lời nói. Sau đó nhìn trong gói bưu phẩm mấy bịch máu tươi lẩm bẩm. Ta nhất định sẽ khiến ngươi phải hối hận Uchiha Rosen, nói xong liền đem mấy bịch máu kia xé ra bắt đầu uống. Đây cũng là điều mà Rosen muốn, có Rosen can thiệp nên Akatsuki Kozu so với nguyên tắc phát triển chậm hơn nhiều, bây giờ mới chỉ thức tỉnh được một đầu familiar. Rosen cũng đã không còn kiên nhẫn để chờ Akatsuki Kozu hoàn toàn trưởng thành cho nên Rosen mới giúp cho hắn một tay. Huyết môi Rosen muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu, đem toàn bộ huyết môi cho sử dụng Akatsuki Kozu nhất định sẽ thức tỉnh thêm mấy đầu familiar như vậy thì hắn thực lực sẽ tăng lên nhiều. Chỉ có như vậy mới đáng để cho Rosen thôn phệ. Lúc này tại Saikai học viện, Shizuka Koyomi cũng đã nhận được Motoki Yas báo tin. Uchiha Rosen, ngươi lại muốn làm gì đây? Koyomi lẩm bẩm, không gian vặn vẹo xảy ra ở trên Itogami đảo thời gian gần đây sư vương hội cũng nhận được tin báo. Đồng thời nàng cũng có thể chắc chắn là Uchiha Rosen cũng có tham gia vào sự kiện lần này. Meyer chị em xuất hiện trên đảo sau đó lại bị Rosen hầu gái bắt đi chính là bằng chứng tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như Uchiha Rosen hắn thật muốn đem bên trong ngục giam kết giới đám tội phạm cho thả ra thì Itogami đảo sẽ trở thành chiến trường đây là rất lớn tai họa. Chỉ một bầy Nalakovara đã khiến cho một cái tiểu hủy diệt bây giờ lại sắp ra thêm một đám nguy hiểm ma đạo tội phạm cũng không biết Itogami đảo có bị hủy diệt hay không đây. Nghĩ đến đây Koyomi nhức đầu không thôi, từ khi Uchiha Rosen đến Itogami đảo đến giờ liên tục xảy ra hàng loạt sự kiện có thể đem Itogami đảo hủy diệt. Quả thật là một tên ôn thần, nhìn ngươi có vẻ như là rất áp lực a Paper nói. Bỗng lúc này một đạo âm thanh truyền đến, đã nói là gọi ta là Shizuka Koyomi, Shizuka có chút tức giận nhìn về âm thanh truyền đến phương hướng nói. Chỉ thấy cách nàng không xa là một con mèo đen, hiển nhiên là âm thanh lúc nãy là từ con mèo đen này truyền. Endo Yukari, nhìn con mèo đen Koyomi nói. Lâu rồi không gặp A Koyomi, Yukari nói. Con mèo đen này là Endo Yukari thức thần, là sư tử vương tam thánh một trong và cũng là người dạy dỗ Yukari khi còn ở Vũ Uy Viện. Người không lo giám sát Himeragi Yukina cùng Kirisaka Sayaka mà đến đây làm gì? Koyomi nhíu mày nói, chỉ là nghe nói Uchiha Rozen định giết Akatsuki Kozu nên mới tới đây xem thử mà thôi. Yukari nói, chuyện này cũng ở trong dự đoán của các nàng, mặc dù xảy ra có chút sớm. Một núi không thể có hai hổ, một nước không thể có hai vị vua. Itogami đảo không đủ để cho hai cái cường giả thống trị, trận quyết chiến này sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Yukari coi trọng Uchiha Rozen hơn Akatsuki Kozu tên kia nhiều, trận chiến lần này Akatsuki Kozu đã định sẵn thất bại. Nếu như Akatsuki Kozu tên kia bị Uchiha Rozen tên kia thôn phệ như vậy cũng tốt. Dù sao chúng ta cũng sẽ bớt đi một cái vấn đề cần lo lắng. Koyomi nói, hiện tại Yukina cùng Sayaka đã trở thành Uchiha Rozen nữ nhân như vậy hắn cũng coi như là đứng về phía sư vương hội. Nếu như Rozen càng mạnh vậy thì càng tốt. Chỉ cần Uchiha Rozen đem Akatsuki Kozu lực lượng cho thôn phệ vậy thì nói hắn là trên thế giới này người mạnh nhất cũng không sai. Đây là tuyển vương chi chiến, nàng cũng không lo lắng là Uchiha Rozen sẽ cùng sư vương hội trở mặt, có Yukina cùng Sayaka bên cạnh hắn sẽ không đối với sư vương hội ra tay. Hơn nữa Uchiha Rozen là một người háo sắc, chỉ cần đưa cho hắn nữ nhân xinh đẹp vậy thì không cần lo lắng hắn vẫn sẽ về phe sư vương hội. Cách chương.